Niệm Xuân Quy, chương 12, hòa giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây gọi là cái gì nhỉ, một mày huynh muội hòa giải tốt đẹp sao? Trong lòng Mộ Trường Hủ châm chọc, nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn đáp ứng không chút do dự. Mộ Chính Thiện coi trọng nhất, chính là gia đình hòa thuận, để không làm mất lòng cha mình, dù là không muốn. Thấy Mộ Niệm Xuân thì cũng nên diễn trò. Mộ Chính Thiện thấy Mộ Trường Hủ, nhanh chóng đáp ứng, quả nhiên vui vẻ. Hai cha con một trước một sau đi y lan viện. Mới vừa vào y lan viện, một chàng tiếng cười vui truyền tới. Mộ Niệm Xuân cùng Mộ Trường Phong ở trong sân viện chơi đùa, Trương Thị ở một bên cười tùm tìm. Thấy Mộ Chính Thiện, Trương Thị lập tức cười tiến lên đón. Mộ Trường Phong mập mạp chạy tới bên chân cha, miệng còn ngậm kẹo, nói không rõ cha cha. Mộ Chính Thiện cười ôm lấy ấu tử, thần sắc nhu hòa, sau đó giả vờ không vui trừng mắt với Mộ Niệm Xuân. Cả ngày, vui đùa ầm ầm ý ý, còn đâu bộ dạng một cô nương. Mộ Niệm Xuân bị giáo huấn không? Xấu hổ cũng không giận, cười hi hi đáp. Dạ dạ dạ, cha dạy phải ạ, Mộ Chính Thiện xưa nay thương yêu. Nàng, lúc trước vì nghiêm nghị khiển trách nàng một phen, một tháng mới đặt. Chân tới y lan viện, thấy nàng lại ngây thơ khả ái như xưa, tâm mềm nhũn đi. Làm bộ khiển trách vài câu, giọng nói hết sức ôn hòa. Mộ Trường Hủ yên lặng đứng ở một bên, cảm giác mình và một màn trước mắt hoàn toàn xa lạ. Cái cảm giác, phụ thân, biến thành phụ thân người khác, chua xót lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Mộ Chính Thiện đặc biệt có ý đưa Mộ Trường Hủ đến y lan viện nguyên bản là tốt, chỉ tiếc hiệu quả tuyệt nhiên. Tương phản, Mộ Trường Hủ lúc này không những không có ý hòa giải, mà trái lại, tăng thêm vài phần oán hận. Mộ Niệm Xuân nhìn như mạn bất kinh, tâm kỳ thực một mực lưu ý thần sắc Mộ Trường Hủ biến hóa. Nếu bàn về việc hiểu, cha, không ai bằng nàng. Bởi vậy, Mộ Trường Hủ mới vừa xuất hiện, nàng liền đoán được dụng ý Mộ Chính Thiện, chính là có những người vừa sinh, già đã đối mặt nhau, vĩnh viễn không có ngày hòa giải. Đây là một chiến dịch dài. Mộ Trường Hủ, Mộ Nguyên Xuân chiếm thân phận con nguyên phối, lại có nhà ngoại cường đại làm chỗ dựa nguyên bản. Chiếm thế thượng phong, chỉ tiếc La Gia sốt ruột hơn, đi nhầm nước cờ lớn. Huynh muội bọn họ lớn lên ở La Gia, quan hệ với nhà ngoại thân thiết nhưng lại xa lạ với cha ruột, ngay cả ông bà nội cũng vậy, ngẫm lại cũng là khó tránh khỏi. Không lớn lên trước mắt, ngay cả là ruột thịt huyết mạch cũng sẽ cảm thấy xa cách. Bởi vậy, mẹ con ba người nàng mới là người chiếm thế thượng phong. Mộ Niệm Xuân ra vẻ nơm nớp lo sợ, đi đến trước mặt Mộ Trường Hủ, vẻ mặt khiếp sợ mà lấy lòng. Đại ca cảm ơn, huynh đã tới thăm muội. Lần trước xảy ra chuyện đều là lỗi của muội, huynh không tức giận nữa chứ? Mộ Chính Thiện cũng nhìn lại, trong ánh mắt ngầm có ý chờ mong. Mộ Trường Hủ bình tĩnh trong lòng, tìm một bộ dạng tươi cười. Tứ muội nhất thời vô tâm phạm lỗi, nay đã thành tâm sửa đổi, đừng canh cánh trong lòng. Hữu ý vô ý tăng thêm âm lượng khi nói đến bốn chữ thành tâm sửa đổi. Mộ Niệm Xuân coi như không nghe ra ý khác của hắn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy niềm vui. Đại ca không trách muội là tốt rồi. Nói xong lại quay sang Mộ Chính Thiện, cha, đại ca không giận, con thật sự rất vui. Trong mắt Mộ Chính Thiện tràn đầy vui vẻ. Mộ Niệm Xuân lại thành khẩn nói, cha, mấy ngày nay con chưa bước chân ra khỏi viện, không biết đại tỷ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con muốn đi thăm đại tỷ được không ạ? Biểu tình chân thành tha thiết lại có chút áy náy. Mộ Chính Thiện vui vẻ gật đầu, khó có được con có phần tâm tư này, Nguyên Xuân thấy con nhất định sẽ rất vui vẻ. Khóe miệng Mộ Trường Hủ hơi co quắp, muội muội nhìn thấy tứ muội vui vẻ được mới là chuyện lạ. Phụ thân nghĩ thực sự là quá ngây thơ rồi. Sự thực chứng minh, người ngây thơ chính là Mộ Trường Hủ. Hai tỷ muội vừa mới thấy mặt liền tranh nhau nhận sai, tứ muội đều là do ta không tốt. Mộ Nguyên Xuân vẻ mặt tự trách, ta không nên ác miệng chọc muội mất hứng. Muội là vô tâm đẩy ta rơi xuống nước, tuyệt không thể nào là cố ý gây nên. Đại tỷ tỷ nói như vậy khiến muội xấu hổ vô cùng. Vành mắt Mộ Niệm Xuân đã đỏ, hai mắt đẫm lệ nắm lấy tay Mộ Nguyên Xuân nói, tất cả đều là lỗi của muội, tỷ trách muội cũng được. Tỷ, muốn mắng thế nào muội cũng không một câu oán hận. Mộ Nguyên Xuân cũng nước mắt lưng tròng, gương mặt gầy gò động lòng người. Tứ muội trăm sai ngàn sai là do tỷ, tỷ không phải, khiến phụ thân lo lắng, ta đúng là một nữ nhi bất hiếu. Mộ Niệm Xuân lập tức nói tiếp, đại tỷ chớ nói vậy. Hai chúng ta sau này hòa thuận, làm một đôi tỷ muội tương thân tương ái, không nên làm cha yêu tâm. Nói xong, đoạn ôm nhau mà khóc, giống lên. Mộ Trường Hủ ngơ ngác nhìn một màn, này, cảm thấy nhất định hai mắt của mình có vấn đề rồi. Trương Thị vốn hoảng hốt lúc đầu, rất nhanh hiểu ra, dáng vẻ buồn bã, cô ép nước mắt ra, nghẹn ngào nói. Nguyên, Xuân, nữ nhi ngoan của ta, đều là lỗi của ta. Giọng nói về cuối có vài phần sót, thương, Mộ Trường Hủ không tự chủ dùng. Mình một cái trơ mắt nhìn Trương Thị ôm Mộ Nguyên Xuân, Mộ Niệm Xuân khóc. Thành một đoàn, không cần soi gương, hắn cũng biết, lúc này sắc mặt đờ đẫn cứng ngắc thế nào. Mộ Trường Phong nhỏ, tuổi hiền, nhìn cũng có chút bối rối, bất quá cậu không ngại hăng hái giúp đỡ. Cậu cũng, học bộ dạng Trương Thị kéo dài giọng nói, mẹ của ta, đại tỷ của ta, tứ tỷ của ta, vừa hô vừa vui sướng lao tới ôm, chân Trương Thị thiếu chút nữa bật cười, may là nhịn được đúng lúc chỉ là khuôn mặt có chút méo mó. Mộ Nguyên Xuân và Mộ Niệm Xuân lại không chút nào bị ảnh hưởng, vẫn cầm tay nhau hai mắt đẫm lệ. Mộ Trường Hủ bàng hoàng, Mộ Chính Thiện nhìn một màn trước, mắt này, lòng vui mừng ôn hòa nói, tất cả đừng khóc nữa. Người một nhà có, hiểu lầm gì, nói ra được là tốt rồi. Mấy ngày nay, mẫu thân luôn lo lắng chuyện. Nguyên Xuân, Niệm Xuân, hôm nay hai đứa đã hòa hảo, vì vậy theo ta đi tu đức. Đường thỉnh an người, vì vậy, hòa hảo như lúc ban đầu. Một nhà hòa hòa khí khí đi tu đức đường thỉnh an Chu Thị. Ngoại trừ Mộ Trường Hủ biểu tình, hơi lộ ra cứng ngắc còn lại hết thảy đều rất hài hòa tốt đẹp. Thấy Chu Thị, Mộ Nguyên Xuân và Mộ Niệm Xuân lại bắt đầu nhận sai lầm về mình, Trương Thị cũng phát huy khả năng. Phi thường, vành mắt đỏ ửng tự quờ trách chính mình. Chu Thị nghiêm mặt nói, Trương, Thị, Chính Thiện hàng ngày bận công vụ, chuyện trong phủ giao cả cho chị. Đây, là tín nhiệm đối với chị, cũng là trách nhiệm của chị. Thân là mẫu thân, phải, đối xử với con cái bình đẳng, như vậy bọn chúng mới không sinh ra hiềm khích. Trương Thị ngượng ngùng đáp ứng, Chu Thị nhìn về phía Mộ Nguyên. Xuân, Nguyên Xuân, cháu là trưởng nữ Mộ gia chúng ta tướng mạo tài nghệ đều. Đứng đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều cháu phải nhớ, nữ tử coi trọng nhất là công dung ngôn hạnh. Quan trọng nhất là đức, như thế nào là đức, tại gia hiếu kính phụ mẫu hiếu ái đệ, muội, đây là đức, nếu không có đức hạnh cho dù tài hoa xuất chúng, cũng không. Xứng là con cháu Mộ gia ta, chấm, câu nói quý, giọng hết sức nghiêm, khác, tội danh nói lời vũ nhục kế mẫu. Cứng rắn rơi thẳng xuống đầu cô ta, căn bản không thể nào biện giải. Lòng ngực Mộ Nguyên Xuân đủ thứ cảm xúc, nhưng cô ta biết lúc này không phải lúc tranh luận. Cô ta nhanh chóng nháy mắt với Mộ Trường Hủ, dùng ánh mắt ngăn đại huynh thay cô ta biện giải. Lúc này im lặng là vàng. Chu Thị lại nghiêm mặt giáo huấn Mộ Niệm Xuân. Niệm Xuân, mặc dù cháu tuổi nhỏ nhưng qua năm đã là một cô nương, nói năng hành sự phải cẩn trọng. Chuyện lần này toàn bộ là vì cháu hấp tấp kích động, cấm túc một tháng coi như là nhẹ rồi. Lần sau nếu tái phạm, tuyệt không tha. Mộ Niệm Xuân cũng thấp giọng vâng lời, lúc Chu Thị giáo huấn không ai dám lên tiếng, lúc sau sắc mặt bà mới hòa hoãn. Nguyên Xuân và Niệm Xuân đã trì hoãn khuê học một tháng, ngày mai đi học lại đi. Dạ, bà nội, Mộ Niệm Xuân và Mộ Nguyên Xuân lên tiếng, đúng lúc mọi người không lưu ý, hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý cách trương.